Pokemon Du Ký, chương 105, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch đôi lúc sẽ chỉ là kế hoạch mà thôi, thật giống như câu nói lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Dù cho Sabrina có ứng biến nhanh chóng cỡ nào cũng không tránh khỏi một số việc ở thời điểm nào đó đã có kết cục định sẵn. Đã muộn, Exegete Tutor Gravity, siêu trọng lực Pikachu Thunderbolt. 10 vạn vôn, tiếng nói của Black vừa vang lên, Kadabra vốn đang chuẩn bị theo mệnh lệnh Sabrina, dùng Teleport. Dịch chuyển tức thời, thoát thân bỗng nhiên thân hình khựng lại. Tuyệt chiêu Teleport quen thuộc của nó vào thời điểm này lại xuất hiện việc sử dụng thất bại. Cả cơ thể Kadabra giờ bị một lớp dây leo thật nhanh mọc lên quấn chặt trên người, đồng thời không ngừng hút đi sinh mệnh của bản thân. Hóa ra vừa rồi XGQ đã âm thầm sử dụng Seedlick. Hạt giống ký sinh, ngay sau khi tuyệt chiêu Bullet Seed. Súng máy hạt giống của mình kết thúc, vì XGQ khéo léo sử dụng nên Seedlick, hạt giống ký sinh, nó phóng ra bị Kadabra coi nhầm trở thành đạn hạt giống bình thường trong chiêu Bullet Seed trước đó. Dù cho Teleport là tuyệt chiêu quen thuộc Kadabra mang theo ngay từ lúc mới sinh ra cũng không tránh khỏi việc chiêu này yêu cầu cao về khả năng khống chế chính xác. Vì vậy khi Seedlick, hạt giống ký sinh, bất ngờ phát tác trên cơ thể đúng lúc Kadabra đang chuẩn bị dùng Teleport rất dễ dàng khiến hành động Teleport. Dịch chuyển tức thời, thất bại, tuy rằng hạt giống ký sinh chỉ có thể ảnh hưởng hành động của Kadabra trong thời gian ngắn ngủi. Nếu như bình thường nó có thể dễ dàng dùng năng lực của mình loại bỏ hạt giống ký sinh chỉ trong giây lát. Có điều hiện tại chúng phải hạt giống ký sinh trói chặt trên người lại trở thành nhược điểm chí mạng đối với Kadabra. Quả nhiên, ngay sau khi thất bại khi sử dụng Teleport, hậu quả phải đón lấy là cả Kadabra và Drowsy lập tức bị nhấn chìm trong đòn đánh của Utoto và Horsey. Sự việc biến đổi tới mức độ này, dù cho Sabrina kinh nghiệm có phong phú nhường nào cũng không thể không bó tay toàn tập. Không chỉ riêng Kadabra và Drowsy chịu phải nghiêm trọng tấn công, đối phương ngay cả Venomous cũng không buông tha. Vốn Venomous đang bị Pidgeotto kèm chặt, hiện tại nó lại bị Exeggutor và Pikachu hợp lực đánh tấn công. Dù sao khoảng cách giữa hai bên hiện giờ cũng không xa như ban đầu. Black hoàn toàn có thể linh hoạt thay đổi mục tiêu của từng đòn đánh. Exeggutor lợi dụng Gravity, siêu trọng lực, khống chế toàn trường, đang vỗ cánh bay trên không trung, Venomous tức thì bị ảnh hưởng, thân hình thình lình bị mạnh mẽ kéo hạ xuống thấp. Tương đối với Venomous bị tuyệt chiêu của Exeggutor ảnh hưởng nghiêm trọng, Pidgeotto lợi dụng tốc độ bản thân rất nhanh bay ra khỏi khu vực siêu trọng lực Exeggutor vừa tạo ra, nó hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng gì. Thân hình hạ thấp, Venomous trở thành bia ngắm lý tưởng cho Pikachu tấn công. Một đòn Thunderbolt, 10 vạn vôn, toàn lực oanh tạc lên cơ thể. Bởi vậy, tiếp nối ngay sau âm thanh đòn đánh của Utoto và Horsey lên người Kadabra và Drowsy, từng tiếng điện giật loẹt xoẹt cũng bắt đầu vang vọng khắp khu phố. Tia lửa điện giờ có thể nói bay loạn khắp không gian. Không để cho đối thủ một chút cơ may nào, Black tiếp tục ra thêm mệnh lệnh mới. Exeggutor dùng Solar Beam, năng lượng mặt trời, tất cả tổng tấn công. Pika, Water, Exegete, Black vừa dứt lời, lấy Exegutor làm chủ lực, cả đám Pokemon mạnh mẽ ra đòn về vị trí đám Pokemon đối thủ. Nhờ có năng lượng tuyệt chiêu xôn dây, ngày nắng cháy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bày sẵn cả Exegutor và Exegq sức mạnh tốc độ tấn công đều tăng hẳn lên. Vô số đòn đánh bay nhanh về phía mục tiêu, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ mạnh âm ầm vang lên không dứt. Chiến đấu dường như đã đi đến hồi kết, bụi mù tản đi, mang theo tâm trạng khác nhau trước cái nhìn của cả người và Pokemon ở đây, tình trạng ba con Pokemon của Sabrina cuối cùng hiện lên trước mặt. Chỉ thấy Kadabra, Drowsy và Venomous giờ đều nằm im lìm trên mặt đất. Trên cơ thể xuất hiện thương tích đầy mình, cả ba Pokemon hiển nhiên đều đã mất đi khả năng chiến đấu. Black và Blue đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Sabrina. Trong lòng bắt đầu tính toán tiếp theo đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Dù cho Pokemon bản thân lần lượt thất bại mất đi khả năng chiến đấu, Sabrina vẫn ung dung không chút nào lo lắng. Cô bình tĩnh xuất ra Pokeball thu hồi đám Pokemon trên mặt đất, đồng thời chậm rãi mở miệng nói chuyện. Quả nhiên là cũng có chút tài năng trong người. Thảo nào không ít lần phá hủy kế hoạch của băng Rocket bọn ta mà còn có thể yên ổn thoát thân sống cho tới bây giờ. Có điều, hai người các ngươi đã sẵn sàng cho việc bị băng Rocket bọn ta truy sát chưa? Trốn được một lần, hai lần, có thể trốn thoát lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm hay không? Nói, Sabrina khuôn mặt âm trầm, ánh mắt híp lại, giọng nói đậm mùi đe dọa. Đừng tưởng rằng trốn tránh được vài lần thì cho rằng bọn ta không làm gì được các ngươi nhé. biết điều thì ngoan ngoãn đầu hành chờ chúng ta xử lý. Nếu không đợi đến lúc bị chúng ta dùng sức mạnh bắt được thì đừng mong còn có thể có được kết quả tốt. Nghe giọng đe dọa của đối phương, Black ánh mắt nhìn lên. Điều gì đến rồi cũng phải đến. Sợ rằng cậu và Blue sắp trở thành đối tượng trong danh sách đen cần gạt bỏ của băng Rocket rồi. Chuyện bị chặn giết có lẽ tiếp theo sẽ liên tục xuất hiện. Và lần đối đầu tiếp theo chưa chắc cậu còn có thể may mắn vượt qua như lúc này. Điều lo lắng nhất trong lòng bị nói phá, suy nghĩ của Black càng ngày càng trở nên âm u táo bạo. Nếu còn vẫn tiếp tục ép cậu đến gần bên bờ vực thì đừng trách cậu sẽ có hành động quá khích. Bóng đêm lan tràn, không khí bỗng trở nên hết sức kìm nén. Trái với Black tâm trạng bất an, không ổn định như mèo xù lông, Blue giờ hết tâm tình đơn giản là hết sức khó chịu. Này là có ý gì? Đánh thua giờ còn muốn dở giọng uy hiếp cô nữa à? Nghĩ tới đây, cô nàng lại nhớ tới chiếc váy tối nay mình mặc. Vừa rồi trong ảo cảnh cô bị đối phương dọa cho sợ chết khiếp còn bị lừa dẫn tới tự tay xé rách chiếc váy của chính mình. Cũng may là cô sớm được Pikachu cứu thoát ra, nếu không thật không biết tiếp theo sẽ còn diễn ra như thế nào. Nghĩ tới hậu quả suýt nữa mình gặp phải, tâm trạng của Blue càng ngày càng trở nên tệ hơn. Mối thù vừa rồi còn chưa có trả lại đâu. Đối phương giờ có muốn bỏ qua cô cũng sẽ không chấp nhận. Thế là, mặc kệ tâm tình của Black, Blue chân bước hướng về phía trước lên giọng đáp trả. Này đồ quê mùa kia, quê mùa, Sabrina hơi giận, bản năng bật thốt lên. Đúng vậy, chính là nói đằng ấy đấy. Già rồi mà ăn mặc nhìn quê hết sức, nhìn làn da xù xì của ấy, thân thể gầy gò, bộ ngực lép xẹp. Có biết thời trang là cái gì hay không? Mà thôi chắc đằng ấy chỉ biết chiến đấu thôi nhỉ, vừa già vừa xấu như đằng ấy. Bla bla, Blue không chần chừ chút nào mở miệng liên hồi chọc tức đối phương. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, bị đối phương thẳng mặt nói xấu hình dáng, gu thưởng thức của mình, nhìn khuôn mặt và giọng điệu liên miên không nghỉ của Blue lúc này, Sabrina cảm giác mình sắp bị chọc cho tức điên lên rồi. Lồng ngực cô giờ phập phồng đầy lửa giận, nếu Kadabra còn có thể chiến đấu, Sabrina đảm bảo lập tức hạ mệnh lệnh nó xông lên xé nát cái miệng của đối phương ngay tức khắc. Hiện giờ cô bắt đầu phân vân tính toán có nên gọi ra Pokemon còn lại của mình dạy cho đối phương một bài học hay không? Thật sự rất ghê tởm rồi. Được rồi Blue, Black lên tiếng cắt đứt. Blue tiếp tục chọc giận Sabrina. Dù sao đối thủ cũng không phải kẻ dễ trêu. Chọc giận quá mức cũng không có lợi ích gì. Chưa biết chừng còn làm đối phương điên tiết lên tấn công thì gay. Ai biết đối diện còn giữ lại đòn át chủ bài nào hay không? Dù cho việc bị Rocket để ý tới là điều chắc chắn, Black cũng muốn đẩy lùi thời gian chuyện này xảy ra. Cậu còn cần thời gian để mình có thể trưởng thành nhiều hơn. Chọc tức đối phương một hồi, tâm tình khá khẩm hơn, Blue thuận theo Black lên tiếng ngừng lại việc khiêu khích. Ánh mắt nhìn về nơi Sabrina đang đứng, Black lên tiếng nói chuyện. Cô là một trong ba thủ lĩnh băng Rocket đúng không? Tuy rằng ta nguyên bản cũng không muốn đối đầu với băng Rocket cũng không có hứng thú với mục đích hành động của các ngươi. Mấy sự việc lần trước chỉ là diễn ra trong lúc vô tình mà thôi. Có điều, nói tới đây, khuôn mặt Black trở nên hết sức chăm chú, giọng nói nghiêm nghị. Nếu băng Rocket muốn tiếp tục dùng sức mạnh uy hiếp thậm chí muốn truy sát bọn ta. Chấm, thì đừng tránh chúng ta tiếp theo đó sẽ toàn lực chống lại Rocket. Đừng tưởng rằng Rocket mạnh mẽ thì có thể chi phối tất cả. Những huấn luyện viên mới như chúng ta cũng không dễ trêu đâu. Nói rồi Black tung hết Pokemon của mình ra. Ponyta, Rattata, Magikarp đồng thời xuất hiện. Pixiotto cũng bay trở về bên cạnh cậu. Blue, có, Blue hiểu ý cũng tung ra Pokemon trên người. Thế này Black mới tiếp tục nói chuyện. Hiện tại, nói xem câu trả lời của cô là gì. Nếu muốn chiến đấu chúng ta tiếp tục phụng bồi đến cùng. Nếu muốn chỉ dùng mấy lời đe dọa xuông đó có thể dọa nạt được chúng ta thì cô sai lầm rồi. Black này chỉ biết can đảm tiến tới chứ không biết chữ lùi lại viết như thế nào đâu. Giọng đanh lại, mắt nhìn chăm chú đối phương. Dù sao ân oán đã có cớ trần trừ dao động cũng sẽ chỉ tổ hỏng việc. Black quyết định sau đó toàn lực chống lại Rocket. Coi như đám Rocket này làm đá mài dao của bản thân sau này là được rồi. Muốn trưởng thành nhanh sao có thể không trải qua khó khăn gian khổ. Cậu cũng sẽ không dễ dàng để kẻ khác 5 lần 7 lượt đe dọa chính mình mà không phản kháng. Chuyện lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Kết thúc chương 105, cách chương.